Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, Thiên Nhai Chi Kỷ, 8, chương 1212, Thiên Nhai Chi Kỷ, 8, Long Dương Quân giống như nàng, bọn họ quả thật rất giống, ngay cả số mệnh đều không sai biệt lắm, luôn thân bất do kỷ đi làm một sự tình, nàng hướng tới quy ẩn núi rừng cuộc sống. Hắn cũng khẳng định thật hướng tới, nghe lời của nàng, Long Dương Quân có trong nháy mắt mê mang vẻ mặt, như là trong tưởng tượng tốt đẹp cuộc sống liền hiện lên ở trước mắt. Hắn khóe môi biên chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười, Trọng Quỳ giật mình, tiếp theo nói, ngươi đều không phải Ngụy quốc nhân, chính là Ngụy Vô Kỵ một viên quân cờ, ngươi tùy thời có thể đi, không cần có chịu tội cả mơ siêu, thật sự có thể hoàn toàn không có chịu tội cảm sao. Long Dương Quân nói, nếu là ngươi, ở Tần Quốc nguy vong thời điểm, ngươi hội rời đi Cơ Huyền Thương sao? Trọng Quỳ ngẩn ra, Long Dương Quân tiếp tục nói, ngươi cũng không phải Tần Quốc nhân, thậm chí Tần Quốc cho ngươi rất nhiều đau xót nhớ lại. Trọng Phong thậm chí còn cướp đi của ngươi Tịnh Linh Thể. Nhưng là Cơ Huyền Thương luôn luôn bảo hộ ngươi, ngươi có thể rời đi hắn, bản thân ẩn giấu đi sống tạm sao? Này không giống với, nếu ta trở về, ta cũng không phải vì Tần Quốc, ta cũng không phải vì Ngụy Quốc, hắn nói. Ngụy Vương đối ta có đại ân, hắn thật tình đối đãi. Từng ấy năm tới nay, hắn luôn luôn biết thân phận của ta, nhưng là hắn đối Vô Kỵ đầy bụng ngờ vực, lại không muốn đi ngờ vực ta. Ta phạm quá rất nhiều sai, hắn đều tha thứ ta, hắn đối phó Vô Kỵ, nhưng là đối ta. Luôn luôn không có nửa câu quở trách, hắn đối với ta như vậy, ta làm sao có thể phản bội chính hắn rời đi đâu. Trọng Quỳ còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến vẻ mặt của hắn, lại không đồng ý tiếp tục hơn nữa. Mỗi người đều có bất đồng lập trường, nàng chính là muốn cho Long Dương Quân thoát ly bể khổ. Đi qua tự do tự tại cuộc sống, nhưng là theo nàng là bể khổ. Dưới cái nhìn của hắn lại chưa hẳn là, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ thì tốt rồi, Trọng Quỳ chỉ có thể nói. Tuy rằng trong lòng ta có tiếc nuối, không thể thường xuyên cùng ngươi này chi kỷ nói chuyện với nhau. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể vui vẻ, chân chính chi kỷ. Có lẽ cũng không cần thường xuyên nói chuyện với nhau đi, hắn nói. Trọng Quỳ cười nói, ở ta gia hương, có một câu nói thì nói thế. Trong nước tồn chi kỷ, thiên nhai như láng giềng, trong nước tồn chi kỷ, thiên nhai như láng giềng, hắn thì thào nhớ kỹ, tươi cười một điểm hiện lên ở trong mắt, thật tốt, trên thế giới này, có một có thể cùng lòng ta linh chung nhân, giống như là ta sống ở thế giới thượng giống nhau, những lời này nói có chút tinh thần xa xút. Nhưng Trọng Quỳ tâm cũng bỗng nhiên trong lúc đó có chút cảm giác bất an. Xem trước mắt này tuấn mỹ âm nhu nam tử, trong lòng chính là cảm thấy vô cùng tiếc hận, nếu sinh ở một cái tốt thời đại, hắn nhất định sẽ là thi diệu nhân sinh, khoái ý tiêu sái nhân đi, nếu quả có thời gian, nhiều đến xem ta đi, Trọng Quỳ nói, khi nào thì đến đều có thể, Long Dương Quân gật gật đầu. Ta đây đi rồi, Trọng Quỳ hướng bên ngoài đi, vừa mở cửa, Long Dương Quân ở phía sau hô. Trọng Quỳ, nàng quay đầu lại xem hắn, Long Dương Quân trầm mặc một chút, nói, trên đường cẩn thận một chút, Trọng Quỳ ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, đi ra ngoài, Long Dương Quân đứng ở cửa khẩu xem nàng rời đi, Trọng Quỳ mau rời khỏi sân, lại quay đầu nhìn thoáng qua, hắn vẫn là đứng ở nơi đó, giống một gốc cây cô độc đứng lặng thụ, ngày đó hắn đưa nàng đi rồi sao? Rất nhiều năm bọn họ đều không có tái kiến quá, lại sau này, Ngụy Vô Kỵ đã chết, Ngụy Vương đã chết, Ngụy Quốc Phong, hắn đều không có xuất hiện, không ai biết hắn đi nơi nào, càng không biết hắn sống hay chết, phần này khác một khác, ai đều không biết hội ly biệt bao lâu, có phải hay không là vĩnh biệt, hết chương.